Chương 325, khảo nghiệm vừa mới bắt đầu hai. Cái này gánh chịu lấy Hứa Bách Liêm bi thảm tuổi thơ thế giới, tại Bạch Kiêu sắc bén phản kích sau, đã trải qua không cách nào gắn bó sự tồn tại của nó, bởi vì sự tồn tại của nó cơ sở, ở chỗ không cách nào tránh thoát tuyệt vọng. Dựa theo kịch bản, Bạch Kiêu vô luận cố gắng như thế nào đều khó có khả năng đào thoát bọn ác bá ức hiếp, nhưng là, Bạch Kiêu chỉ dùng một lần gọn gàng địa trở lại nát kích, liền đem Hứa Bách Liêm tràn đầy tự tin kịch bản đập nát bấy. Liên quan cấu trúc tại cái này trên cơ sở huyễn cảnh thế giới cũng một đạo sụp đổ. Hứa Bách Liêm đem kinh nghiệm của mình đổi thành cho Bạch Kiêu, xuất phát từ trưởng công chúa tán hoa hình bóng hạn chế, bản thân không thể mang theo các ý, cho nên đoạn này trí nhớ bản chất là một loại tổng cộng cảm giác, tôi luyện, cũng không thể trực tiếp đối với thụ người tạo thành tổn thương, tạo thành tổn thương là bị người bản thân. Hứa Bách Liêm đối với mình đoạn trải qua này, có vặn vẹo ấn tượng, tại thời gian như vậy điểm bên trong, hắn đã trải qua làm hết thảy có thể thử nghiệm. Cuối cùng hết thảy trí tuệ đi thoát khỏi vận mệnh gông cùng xiềng xích, có thể trưởng thành là thánh nguyên tông sư, thiên tư của hắn trí tuệ hiển nhiên không kém, cũng chưa bao giờ thiếu khiêu chiến chật vật dũng khí, thế nhưng là tại lực lượng khổng lồ trên lịch trước mặt, dũng khí cùng trí tuệ đều không thể có hiệu quả, loại kia tuyệt vọng thắt sâu tận xương, ảnh hưởng tới Hứa Bách Liêm một đời, quả thật, tuyệt vọng sau quang minh, khiến cho hết thảy tuyệt vọng đều trở thành tẩy lễ, nhưng hắn không tin có bất kỳ người có thể chịu đựng nổi phần kia tuyệt vọng. Cho nên đem xem như khảo nghiệm ném cho Bạch Kiêu lúc, hắn mong đợi là sống trong nhung lụa Tuyết Sơn Vương tử té tức té đái, thần trí sụp đổ. Theo Hứa Bách Liêm, vô luận Tuyết Sơn người như thế nào đi phủ lên bọn hắn hoàn cảnh sinh tồn ác liệt, Bạch Kiêu xem như bộ lạc vương tử, đãi ngộ chi hậu đãi đều là không thể nghi ngờ. Cái kia cường kiện thể phách, không có khả năng chỉ là thiên phú cho phép, nhất định có cực kỳ phong phú dinh dưỡng tích lũy, nói cách khác, hắn ăn phi thường tốt. Hứa Bách Liêm không có ý nguyện đi kỹ càng điều tra cả người chỗ Tần Quốc Tuyết Sơn người tư liệu. Nhưng ở từ Đông Ly Thành đi vào Hồng Sơn Thành dọc theo con đường này, bao nhiêu cũng nghe đến rồi một chút liên quan tới Bạch Kiêu nghe đồn, cái kia đại vị vương xưng hào chính là một cái trong số đó. Ngoài ra, Bạch Kiêu trên người không có bất kỳ cái gì vết sẹo, hắn mặc dù nói khoác mình ở Tuyết Sơn đi săn qua vô số dị thú, nhưng nếu quả như thật khổ cực như vậy, làm sao có thể trên người không có để lại dấu vết. Tại Thánh Nguyên Đại Lục, dù là chỉ là tại hung hiểm địa khu đóng quân qua một hai năm binh lính, trên người cũng hơn nửa biết có lưu hoảng sợ vết thương. Cho nên Hứa Bách Liêm một cách tự nhiên trong đầu buộc vòng quanh một cái hợp tình hợp lý, Tuyết Sơn bộ lạc vương tử hình tượng, sống an nhàn sung sướng, hảo nói khoác mà không thực tích, dạng người này, có lẽ sẽ bởi vì thiên phú ưu việt, cùng tư nguyên đắp lên mà có cường đại lực lượng, nhưng tâm tính bên trên là nhất định khiếm khuyết trui luyện. Hứa Bách Liêm được chứng kiến quá nhiều án lệ tương tự, từ xóm nghèo đến thánh nguyên nghị hội, văn minh nhân loại đơn giản các ngõ ngách bên trong đều tràn đầy những cái này, thiếu gia, nhóm thân ảnh, có lẽ tính cách của bọn hắn bên trong cũng có cao quan chỗ. Tỷ như kiên cường, khiêm tốn hiền hòa, nhưng đều không ngoại lệ, kháng áp năng lực đều thiếu hụt nghiêm trọng, thiên sinh quý tộc nhóm, cả một đời không có trải qua nghiêm trọng ngăn trở, bọn hắn cái gọi là gian nan hiểm trở, đơn giản là tu hành gặp được bình cảnh, tài chính nhất thời đứt dây xích, nghiêm trọng một chút, cũng chính là thân nhân qua đời, người yêu vượt quá giới hạn, không gì hơn cái này, cùng Hứa Bách Liêm thời đại thiếu niên trải qua loại kia đủ để vặn vẹo nhân tính nhục nhã so sánh, các quý tộc cái gọi là gặp trắc trở quả thực là nhạc viên. Bởi vì đại bộ phận gặp trắc trở, luôn có thể thông qua các loại phương thức giúp cho vượt qua, thực sự không cách nào đột phá, ăn vu hiện trạng chính bọn họ, tình cảnh cũng xa xa tốt hơn người bình thường. Hứa Bách Liêm kinh lịch lại một lần tuyệt vọng, hơn nữa còn là loại kia không cách nào đột phá, cũng làm người ta sống không bằng chết tuyệt vọng. Hắn không cho rằng trên đời có ai có thể chịu được loại này tuyệt vọng, sống trong nhung lụa Tuyết Sơn người tự nhiên càng không khả năng. Cho nên, làm Bạch Kiêu như không có việc gì chịu đựng lấy Hứa Bách Liêm mặt trái tình cảm. Lại dễ dàng lấy một đạo tràn ngập bộ lạc phong cách phản kích, trực tiếp xé nát Hứa Bách Liêm tự cho là không chê vào đâu được logic lưới lúc, cái thế giới này liền ầm vang bị bại. Cho nên, Hứa Bách Liêm thực sự cũng quá khinh thường Bạch Y bộ lạc bốn chữ này. Chu Tuấn Sơn lại một lần nữa nhẹ giọng thở dài bắt đầu, đồng thời, hắn cũng quá coi thường bộ lạc vương tử bốn chữ này phân lượng. Câu nói này, không chỉ là để giải thích trên đài miệng lưỡi lưu loát Lý Na không hiểu, thậm chí Nguyên Thi đều có chút không rõ. Bạch Kiêu tâm tính bên trên hoàn toàn chính xác có rất nhiều ưu điểm. Nhưng là, thật sự có như vậy không có kẻ hở sao? Chu Tuấn Sơn trầm ngâm một chút, nhỏ giọng đối với Nguyên Thi nói riêng nói, ta tại Thánh Sơn nhìn thấy hắn cùng Thanh Nguyệt thời điểm, làm sao không biết hai người bọn họ thiên phú cùng cấp, chỉ là biểu hiện phương thức khác biệt, nhưng là so với Thanh Nguyệt mà nói, Bạch Kiêu tâm tính, kỳ thật cũng không thích hợp ma đạo tu hành. Nguyên Thi nhíu mày, đối với này không cách nào đồng ý, xem như Bạch Kiêu chỉ đạo lão sư, nàng đương nhiên biết rõ Bạch Kiêu cái này thể chất đặc thù về việc tu hành gặp được bao nhiêu vấn đề. Nhưng là chỉ cần vượt qua rơi những cái này nan đề, lấy được hồi báo liền, không phải thể chất vấn đề, mà là tâm tính vấn đề. Dừng một chút, Chu Tuấn Sơn hỏi, ngươi gặp qua Bạch Kiêu thương tâm tuyệt vọng, mê mang bàng hoàng dáng vẻ sao? Nguyên Thi muốn nói lại thôi, tương tự tình hình thật là có, nhưng là cũng chỉ là cùng loại mà thôi, trên thực tế tình cảm chấn động chập trùng phi thường rất nhỏ, trái lại, ngươi gặp qua hắn mừng rỡ như điên, khoa tay múa chân sao? Nguyên Thi nhớ lại một chút, lắc đầu, đạo lý giống nhau, Bạch Kiêu đương nhiên cũng có phi thường vui vẻ thời điểm, biểu hiện ra ngoài cũng rất thẳng thoải mái, nhưng là nêu ví dụ Chu Tuấn Sơn muốn nói loại trình độ kia, còn kém rất xa, nghĩ như vậy đến, hoàn toàn chính xác, cùng Bạch Kiêu nhận biết gần một năm, cho tới bây giờ không gặp hắn giống như là bình thường người đồng lứa như thế tình cảm chập trùng gợn sóng vạn trượng qua, giống hắn cái tuổi này, phải nên là vì một trận ngây ngô yêu đương liền hận không thể muốn sống muốn chết, mà Bạch Kiêu, tựa như là thực sự thấy chết không sờn thiết nhân, mang theo nghi hoặc, Nguyên Thi hỏi, Tuyết Sơn đặc sắc, Nguyên Thi mỉm cười, đích xác không nghĩ tới nàng biết tại chỗ lộn ngược ra sau đây, cho nên vô luận ngoại giới cho Thanh Nguyệt Tăng bao nhiêu vinh hạnh đặc biệt, ma đạo công chúa cũng tốt, thủ tịch người mới cũng tốt. Nàng trên bản chất chỉ là một thiên phú tuyệt cao thiếu nữ, chỉ thế thôi. Nói đến đây, Chu Tuấn Sơn lại nhíu mày, mặc dù gần nhất giống như tình huống càng ngày càng phức tạp, đã bắt đầu ấp ủ số ba cơ. Cái gì? Nói hồi Bạch Kiêu đi. Chu Tuấn Sơn thu liễm thần sắc, giải thích nói, tính cách của hắn quá mức đặc thù, đến mức ta lúc ấy thậm chí cho là mình thấy không là người sống sờ sờ, mà là dùng cái gì phù thủy chi thuật thao túng khôi lỗi thi ngẫu, tại sinh ly tử biệt tình hình dưới, tình cảm của hắn chấn động chỉ có Thanh Nguyệt không đến một nửa. Nguyên Thi nghe đến đó, cũng cảm thấy có chút mau cốt tủng nhiên, ngươi liền người khác suy nghĩ gì cũng nhìn ra được, đương nhiên nhìn không ra, nhưng tình cảm hừng hực hay không, vẫn là có thể liếc qua hiểu ngay, tỷ như ngươi bây giờ cũng rất mãnh liệt đang lo lắng những năm này đối với ta oán thầm, có thể hay không lọt vào trả đũa. Chu Tuấn Sơn lại nói ra, mà ma đạo tu hành, chí ít trong mắt của ta, mãnh liệt tình cảm là không thể thiếu, vô luận là có hay không biểu hiện ra ngoài, nhưng đáy lòng khu động lực nhất định phải đủ cường đại, mới có thể đạt được ma đạo cộng minh. Mà Bạch Kiêu không thể nghi ngờ là cái hoàn toàn ngược lại ví dụ, Chu Tuấn Sơn cái quan điểm này, để Nguyên Thi mân khởi miệng, bởi vì đây là không có bất kỳ cái gì chứng cứ rõ ràng chủ quan phỏng đoán, dù là Đại Tông Sư vì thế làm qua lâu dài điều tra, lại vẫn không có vô cùng xác thực kết luận, nhưng hắn bản nhân một mực kiên trì tin tưởng kết luận này, đồng thời, hắn là như vậy y theo cái kết luận này tại bồi dưỡng học sinh của mình, Nguyên Thi bản nhân chính là cái cực tốt ví dụ, thậm chí ngữ chú cũng không ngoại lệ, đồng thời, Nguyên Thi bản thân kỳ thật cũng đã sớm loáng thoáng có tương tự cảm ngộ, tại Thanh Quận, nàng tiến bộ nhanh nhất lúc điểm bình thường đều là nàng tâm tình chập chờn mạnh nhất lúc điểm, cho nên về sau nàng một đời làm việc không bị trói buộc, bao nhiêu cũng có phương diện này cân nhắc, trái lại Bạch Kiêu, hoàn toàn chính xác, nhưng mà, ở nơi này thầy trò hai người chuẩn bị như vậy làm tiếp trao đổi thời điểm, lại thấy trong sân đấu hình ảnh đột nhiên biến đổi, cái kia ngũ thải ban lan hỗn tạp dòng lũ, bỗng nhiên đình trệ ở, thoạt nhìn phản phất thắng bại đã phân, nhưng mà lại không sách Hứa Bách Liêm sắc mặt tái nhợt, phản phất đặt mình vào hầm băng, căn bản không có người thắng bộ dáng. Một bên khác Bạch Kiêu cũng bắt đầu kịch liệt dao động, sắc mặt nhăn nhó bất định, còn nếu là thị giác có thể lại nhạy cảm một chút, là có thể thấy rõ tình cảm của hắn chấn động tới lúc gấp rút kịch tới gần trước nay chưa có cực trị. Tại huyễn cảnh bên trong, nương theo Bạch Kiêu phá cục, hôi thối hẻm nhỏ thế giới hóa thành mảnh vỡ, mà mảnh vỡ bạo vũ về sau, hình ảnh lại là biến đổi, một gian hẹp rắc nửa tầng hầm, tia sáng lờ mờ, một sợi ánh sáng nhạt dọc theo trên vách tường xuôi theo, một đạo kề sát xóm nghèo đường tắt hàng rào cửa sổ bắn tới, chiếu rọi ra một vị tiều tụy nữ tử cái kia mặt tái nhợt. Bạch Kiêu trong phút chốc, trong đầu nổi lên vô số gợn sóng, đến từ Hứa Bách Liêm quán thâu, để hắn ý thức được vị này thân phận của cô gái, đó là hắn, mẫu thân. Bông Tuyết Anh Em chịu khó đọc trên web để mỗi sau khi đọc khoảng 50-60 chương sẽ hiển thị ra phần chấm điểm, đọc xong nhớ để lại bình luận với chấm điểm cho mình có động lực làm tiếp nhé. Bông Tuyết ai hảo tâm tặng mình ít đậu thì càng tốt.